Võng du chi nhân yêu. Chương 34, góc truyện audio.com. Cố Tiểu Bắc tắm rửa xong mới phát hiện, tại sao không có quần, chỉ có một cái áo ngủ, có lẽ là của Doãn Thiên Tề. Vóc người cao nên quần áo có hơi lớn, hiện tại mặc ở trên người Tiểu Bắc, trống không, nói như thế nào giờ, liền tính là một dụ thụ sao? Lúc Doãn Thiên Tề lấy quần ra, liền nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Tiểu Bắc đang dùng khăn mặt lau tóc, có thể là do mới tắm xong, trên mặt cực kỳ tự nhiên mà hồng hồng, ánh mắt ướt ướt, áo ngủ của Doãn Thiên Tề tuy rất dài lại rộng thùng thình, nhưng vẫn không thể che được cặp đùi trắng mịn của Tiểu Bắc. Sẽ chết người đó, vậy mà Tiểu Bắc vẫn vô tội cười với anh, mau mặc quần vào, trời lạnh như vậy, cái con bé đáng chết này. Doãn Thiên Tề đưa quần xong liền đi về phòng. Sắc mặt có vẻ rất không thích hợp. Hoa, anh cả đã tới rồi sao? Người đâu? Nghiêm Nghiên không biết xấu hổ nhìn Doãn Thiên Tề đen mặt đi ra. Trong lòng thốt lên thật thoải mái. Có khi làm anh ấy nhịn đến nghẹn rồi. À, mới đi ra. Cố Tiểu Bắc vẫn rất buồn bực. Anh ấy vẫn còn một cái desktop. Em sang bên đó chơi đi. Thăng cấp nhanh một chút. Về sau chúng ta có thể cùng đi phó bản. Cửa phòng không đóng, có lẽ là biết Tiểu Bắc sẽ đến. Đi vào mới phát hiện là Doãn Thiên Tề đang đánh văn kiện. Tiểu Bắc có chút xấu hổ. Em dùng desktop đi, anh đánh xong mấy cái này sẽ chơi với em. Vâng, Tiểu Bắc làm xong mấy cái nhiệm vụ đơn giản nhiều kinh nghiệm. Liền không có việc gì làm. Cứ một lúc lại quay đầu ra nhìn Doãn Thiên Tề. Sao còn chưa xong, chán quá. Tất cả đều được Doãn Thiên Tề thu vào trong mắt. Thôi, công việc này để sau cũng được. Phu quân Khuynh Tẫn thiên hạ của bạn login. Tiểu Bắc giật mình một cái. Quay đầu nhìn lướt qua đại thần. Ánh mắt híp thành một đường nhỏ. Mang em đi Mao Tháp trước. Để anh gọi bọn cà phê. Cappuccino của cậu gia nhập đội ngũ. Ca vội tới bơm máu cho cưng gia nhập đội ngũ. Twinkle Twinkle Little Star gia nhập đội ngũ. Đội ngũ Twinkle Twinkle Little Star, bài, đang ở nhà đại thần, đội ngũ một đường hướng bắc, không nhận được tin nhắn sao, đội ngũ Twinkle Twinkle Little Star, nhận được, đội ngũ Cappuccino của cậu, Sigma, Độ Độ, tàu tử đang ở nhà đại thần, tôi tà ác, đội ngũ một đường hướng bắc, đội ngũ Khuynh Tẫn thiên hạ, kéo, những tầng đầu vẫn rất thuận lợi, nhưng đến tầng 15 lúc gặp boss, Nghiêm Nghiên phát hiện Doãn Thiên Tề với Cố Tiểu Bắc đứng bất động. Đội ngũ ca vội tới bơm máu cho cưng. KFCK, Doãn Thiên Tề anh đang làm cái gì? Chúng ta đại phát bùng nổ rồi. Anh mau ra đây, đội ngũ Cappuccino của cậu. Đại thần, hoàn hồn đi, em sắp đa dây. Đội ngũ Twinkle Twinkle Little Star. Bọn họ đang làm gì? Không đúng, bọn họ đang làm gì? Chẳng lẽ anh thật sự nhịn không được? Trò hay như vậy sao có thể bỏ qua? Bơm máu đùn đẩy cho cà phê còn có một nửa máu. Chạy vội đến phòng Doãn Thiên Tề. Anh nhẹ chút sẽ chết à? Đừng nhúc nhích, đau quá, lại chảy máu, cho nên mới bảo em đừng nhúc nhích. À, Nghiêm Nghiên thật sự. Triệt đề, cầm nén không nổi, cách chương.